Chương 307, chính mình ra sân. Trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp chương hồi báo cáo sai phấn hoa phiêu tán, cực kỳ nhỏ, thật giống như vi trần một dạng sảm tạp ở trong không khí phổ biến. Sơ xã nổ sức phòng ngự cực mạnh, hơn nữa gần như không có góc chết, có thể cái này cũng không đại biểu sơ xã nổ có thể hoàn toàn ngăn cách ngoại giới tất cả mọi thứ. Ít nhất không khí liền ngăn cách không. Khi theo đến không khí đồng thời bay vào sơ xã nổ nội bộ sau khi, mà đạ dạ mặt liền biến sắc, lập tức đem hô hấp đóng chặt. Phải tốc chiến tốc thắng bính đến hô hấp, mà đạ dạ trong lòng suy nghĩ. Coi như là cực mạnh nhẫn giả, hắn là như vậy phổ thông người bình thường thể. Nín thở chiến đấu bản thân liền sẽ ảnh hưởng chiến lực, hơn nữa không cách nào kéo dài. Nghĩ đến liền làm, hắn song đồng mạn dệ kỳ ủ lần nữa xoay tròn, sờ xa nổ bốn cánh tay thượng trường kiếm không ngừng hạ xuống, thật giống như ma như thần hướng sẻn rủ hạt hí ra mà đi, chỗ đi qua, cây cối chỉ thành phấn vụn. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Thầy ủ chỉ hạ mạ đã ra loại phản ứng này, sẻn rủ hạt hí ra mạ liền biết là chuyện gì xảy ra, ánh mắt của hắn đông lại một cái. Cũng sắp khí thế tăng lên tới đỉnh phong. Ngươi đã nghi quyết định thắng bại, ta sẽ tới cùng ngươi. Ôm loại ý nghĩ này, Senju Hashirama trên tay kết ấn tài biến, vốn đang điên cuồng sinh trưởng thực vật thình lình dừng lại, ở bên cạnh hắn cao lớn thụ đằng bay múa ngưng tụ, hóa thành một cái mộc chế khổng lồ quyền đầu. Sơ xã nổ nổ lên, bốn cánh tay cùng vùng, không có chút nào hoa xảo thẳng chạm ma ra, mang theo hủy diệt hết thảy vạn quân chi thế. Phảng phất cự nhân một quyền cũng ở đây sẻn dù hạt hy ra mà dưới sự thao túng ngang nhiên đánh ra, trực tiếp tiến lên đón. Lựa chọn trực tiếp nhất, cũng là kịch liệt nhất phản kích. Hắn vốn có còn lại lựa chọn, hoa thụ giới hàng đạn phấn hoa bên dưới, chỉ cần hắn kéo dài khoảng cách, mạ đạ dạ nín thở chưa chắc có thể kéo dài quá lâu, chờ đến mạ đạ dạ tiêu hao nghiêm trọng lúc hắn mới đi ra trận phát lực, phần thắng rất lớn. Nhưng hắn không làm như thế, hắn hiểu biết mạ đạ dạ. Cứng như vậy miễn cưỡng đưa hắn dây dưa đến chết đáp lời mà nói là một loại làm đủ. Từ hảo hữu trí giao hiểu biết, từ ngày xưa kết bái tình nghĩa, hắn quyết định lấy chính mình tối cường lực lượng cứng đối cứng. Uchiha mạ đạ dạ ánh mắt nghiêm túc, hắn rõ ràng sẻn dù hạt hì ra mạ ý tưởng, hai mắt mạn dệ kỳ ủ điên cuồng xoay tròn, sờ xa nỗ lực đạo lần nữa tăng thêm 3 phần. Chỉ cung ảnh lần lượt thay nhau, mạnh mẽ uy lực ngang nhiên giao kích. Âm nổ vang rung trời âm thanh bạo phát, mãnh liệt quang mang để cho xem cuộc chiến mọi người vô ý thức nhắm hai mắt lại, để tránh bị đâm thương tổn. Ngay sau đó là mảng lớn gỗ vụn bay tán loạn, mạnh mẽ đến mức tận cùng dư âm từng đợt sóng càn quét ma ra, nguyên thạch chế tạo mặt đất mảng lớn bị hất bay, một cổ kịch liệt dòng năng lượng phóng lên cao, thật giống như một cây thông thiên bên ánh địa quang trụ. Thủ hộ sẻn rủ thụ đằng cũng không cách nào phòng ngự loại này dư âm, gần chống đỡ chốc lát liền vỡ nát tan cảnh. Sẻn dù dạ cạn cùng khác hai vị chuẩn ảnh cấp cường giả đi ra, đồng thời kết ấn, một tầng cứng rắn phong độn phòng ngự vách tường ra bọn hắn bây giờ trước người, đem dư âm ngăn cản. U dù mạ kỳ tộc phương diện, thu đằng giống vậy bị vỡ vụn, u dù mạ kỳ đại trưởng lão, u dù mạ kỳ cộp, hơn nữa mấy vị đỉnh phong thượng nhẫn đồng thời kết ấn, cường đại phòng ngự kết giới xuất hiện, bảo vệ tất cả mọi người. U chỉ hạ phương hướng, ghen tay vung lên, tất cả mọi người đều biết được ý hắn. Liền vội vàng lui về phía sau đứng phía sau hắn. Tam câu ngọc đột nhiên xoay tròn, hóa thành hồi toàn phiêu trạng mạn dễ kỳ hụ, bốn phía thiên chiếu chợt khởi biến hóa, hóa thành đen nhánh hỏa diễm thuất bại, đem dư âm toàn bộ ngăn cản. Mà diễn võ trưởng bốn phía kết giới, cũng ở đây loại dư âm xuống liên tục rung động, đại trưởng lão hiện tại bận bảo vệ tộc nhân mình, lại không dư lực ra chỉ kết giới. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, bốn bề kết giới trong nháy mắt vỡ vụn. Cường đại dư âm xuống, diễn võ trường bốn bề vách tường mảng lớn sụp đổ, cự thạch bay tán loạn. Chờ đến dư âm đi qua, hai đạo nhân ảnh đang nổ chính giữa bị ném bay ra ngoài, ngã nhào ở trong sân không nhúc nhích. Tộc trưởng lưỡng tộc truyền tới một tràng thốt lên, đồng thời có người lao ra đưa bọn họ ôm trở về. Ghen ngay cả vội cúi đầu, do nhất hạ mạch, tuy nhiên yếu ớt, vẫn đang thong thả nhảy lên, thở phào nói, không việc gì, chẳng qua là bất tỉnh. Chỉ thấy Uchiha mạ đạ dạ cả người vô cùng chật vật, một thân áo giáp màu đỏ hư hại nghiêm trọng, toàn thân nhiều chỗ vết thương băng liệt, còn có nhọn gỗ vụn đâm vào bên trong cơ thể. Hai mắt nhắm nghiền, nhưng cũng vẫn có lưỡng đạo huyết lệ tràn ra. Senju Hashirama sợ rằng thương tổn cũng không nhẹ. Ghen hướng Senju nhất tộc liếc mắt một cái nói, xem bọn hắn bên kia tình huống, nghĩ đến sẻn dù hạt hỉ giả mạ cũng trô ở trong hôn mê. Tuy nhiên nguyên tắc bên trong sẻn dù hạt hỉ giả mạ có tiên thuật trả cờ dạ, vô luận bị thương nặng hơn cũng có thể trong vòng thời gian ngắn khép lại, không biết hiện tại ở có hay không cũng giống vậy. Tuy nhiên ở vừa kịch liệt như vậy trong lúc giao thủ hắn cũng không mở ra tiên nhân hình thức, sợ rằng còn không biết tiên thuật, khép lại tiên nhân thể chỉ sợ cũng là hoàn toàn giác tỉnh, đảo rất có thể nằm mấy tháng. Tốt thực lực đáng sợ, Senju cùng ngụ chỉ hạ hai tộc trưởng, rốt cuộc là quái vật gì ai nhìn một mảnh hỗn độn hiện trựa NG, dù dù mà kỳ một vị đỉnh phong thượng nhẫn ngược lại hút ngu mở khi la nhờ, nguyên thạch thật sự phô thành mặt đất đã hoàn toàn thành phấn vụn, khắp nơi đều là tàn mục vỡ vụn. Đại địa thiên sang bách khổng, trung gian nổ tung châu càng là tạo thành một cái sâu không thấy đáy hồ lớn. Loại này lực phá hoại lực, coi như để cho các đại tộc tộc trưởng tới cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được. Đáng sợ nhất là, hai người tuổi tác mới chỉ có 16, đây nếu là chừng 2 năm nữa, còn có ai có thể ngăn cản hai người bọn họ. Trận này, Uchiha cùng sẻn rủ về Uzumaki đại trưởng lao trầm giọng hét lớn, hướng về phía Uchiha nhất tộc nói. Dựa theo các ngươi đề nghị, còn cần sau cùng một trận phân thắng thua, người cuối cùng chọn nhưng quyết định xong đại trưởng lão nói xong, dưới chân vừa phát lực, cả người phảng phất không có sức nặng như vậy nhảy vào trong sân, hướng sẻn rủ cười nói, như thế nào, không ngại lão phu làm người thứ ba chọn đi. Sẻn rủ dạ cạn hơi sừng sờ, suy nghĩ một chút lắc đầu cười khẽ, vốn là ta chuẩn bị một chút chàng, có thể đại trưởng lão nếu nghĩ mở ra thân thủ, ta ha có thể xấu hứng thú. Có đại trưởng lao xuất thủ, cục thế đã định. Tổ phụ đại nhân đủ rủ mà kỳ mi tô kêu lên một tiếng, che chính mình miệng nhỏ, vô ý thức hướng ghen nhìn lại, mị trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Thân là ủ rủ mà kỳ tộc công chúa, nàng nhưng là biết rõ mình tổ phụ thực lực. Có lẽ sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ủ trí hạ mạ đã dạ biểu hiện thực lực rất khủng bố, tương lai rất có thể siêu việt chính mình tổ phụ, coi như bàn về lập tức, không thể nghi ngờ là chính mình tổ phụ mạnh hơn.